Hôn Han, chỉ cần anh chờ, là em sẽ tới. Chương 18, Chris và mối quan hệ rắc rối. Góc truyện audio.com, Chris và mối quan hệ rắc rối. Lướt nhẹ nhé, Chan Yeon và Baekhyun chưa kịp thông báo về mối quan hệ của cả hai thì đã thấy. Luhan và Sehun nhìn họ rất thờ ơ, không những thế mà còn nói một câu. Khiến cho Chan Yeon và Baekhyun tròn mắt nhìn nhau, khỏi cần phải nói tụi này biết hai đứa quen nhau rồi. Nhưng mà điều khiến cho tụi này đau đầu nhất chính là có nên công khai tình cảm của Chan Yeon với Baekhyun hay không? Mà nếu công khai thì Luhan phải làm sao đây, đùng một cái. Bạn trai, lại quen với, bạn thân, muốn người khác không nói này nói nọ cũng thật khó. Mà không công khai thì, đúng là tội nghiệp cho Baekhyun, vấn đề thật nan giải mà. 7 giờ, Baekhyun thì ngồi bàn trên cùng Chan Yeon, Luhan đành cuốn gói xuống. Dưới ở chung với Sehun, tối hôm qua cậu đã đăng hình Chan Yeon với Baekhyun ở page của trường đính kèm vài lời nhắn. Hai đứa này chính thức trở thành một đôi, ta đành FA tiếp vậy. Cũng bởi vì tấm ảnh đó, cả bốn đứa bị các học sinh nhìn dưới con mắt không bình thường. Phiền phức thật, cơ mà hôm nay trong lớp có thành viên mới. Nghe thiên hạ đồn rằng tên đó khá là đẹp trai, là hot boy nha. Ngay cả Luhan cũng có chút hứng thú với khuôn mặt của chàng hot boy kia. Giáo viên đứng trên bục giảng trầm giọng kêu tên hot boy kia vào. Chris, em vào đi. Tiếng Nhật, chào, vâng, một giọng nói trầm ấm vang lên. Gọi Chris là hắn nữa nhé. Một thanh niên 17T bước vào, hắn cao to. 1m85, mái tóc có màu bạch kim lấp lánh. Chris vừa bước vào đã nở nụ cười tỏa nắng khiến cho các bạn nữ xịt máu mũi. Trong số đó cũng có cả Luhan, nhưng xém xịt máu mũi vì ngạc nhiên chớ không phải mê trai. Mà Chan Yeon ngồi phía trên cũng ngạc nhiên không kém, hắn đứng phía trên nhếch môi cười. Lộc Hàm, đã một thời gian dài rồi. Chris, làm thế nào mà ngươi trở lại đây rồi? Luhan không nhịn được mà đứng lên. Đúng vậy, ngạc nhiên sao? Chris cười đắc ý, tại sao ngươi lại ở đây? Chan Yeon đứng kế bên cũng không kìm được mà lên tiếng. Chris không thèm liếc nhìn Chan Yeon cái nào mà cứ nhìn chằm chằm vào Luhan mà nói chuyện. Vì nơi đây có em đấy, Lộc Hàm, ngươi nhất định sẽ phải sớm rời khỏi đây. Lần này cả Luhan và Chan Yeon đều đồng thanh. Nãy giờ bọn này dùng ngôn ngữ Nhật để đối đáp với nhau mà dường như quên mất rằng ở đây còn có giáo viên và học sinh. Những người không quá rành tiếng Nhật, Chris em nên nói tiếng ở đây cho các bạn hiểu. Với lại, em với Luhan và Chan Yeon là quan hệ gì vậy? Giáo viên này có phải là hơi tò mò rồi không? Chuyện của người ta mà cứ hỏi nhiều. Mà dường như giáo viên này định thay lời muốn nói của tất cả các học sinh nơi đây thì phải. Ai ai cũng đầy dấu chấm hỏi trên đầu. À, em với Lộc Hàm chỉ là bạn cũ mà thôi. Chris là bạn học lúc bên Nhật của Luhan. Khi còn bên đó, Luhan tên Lộc, Hàm còn Chan Yeon là Sán Liệt. Chris đã yêu đơn phương Luhan gần 2 năm, rồi cũng đã tỏ tình và bị từ chối luôn rồi. Thế nhưng hắn cũng khá lì, lợm theo đuổi Luhan và theo tới Seoul luôn. Tính cách Chris khá phong, lưu, đào hoa, khí chất đôi khi có vài phần kiêu căng cho nên hai anh em Luhan không ưa cho lắm. Mà hiện tại, Baekhyun và Sehun đang rất cần một lời giải thích về Chris. Giáo viên đang tìm một chỗ ngồi thích hợp cho thành viên mới thì Chris đã nhanh chóng lên tiếng. Em ngồi cùng bàn với Lộc Hàm được không thầy? Trong lúc ông thầy còn đang u ớ định trả lời thì Sehun phía dưới đã nhanh chóng đáp trả. Xin lỗi Chris, tôi không có ý định đổi bàn. Hàm ý, tôi không có ý định nhường Luhan cho cậu. Góc truyện audio.com. Chris đành nhẹ nhàng đến cái bàn phía bên trái cạnh Luhan, trên gương mặt hắn còn nở nụ cười đầy thách thức. Vậy sao, rồi sẽ có lúc tôi ngồi ở vị trí đó mà thôi. Hàm ý, rồi sẽ tới lúc tôi chiếm trọn trái tim Lộc Hàm mà thôi. Hai chàng trai yêu thích chung một người, họ hiện đang nhìn chằm vào nhau, ánh mắt như tóe lửa. Góp ý nho nhỏ, có tình địch rồi đó, Sehun cẩn thận cách trương.